Nhiên phẩm Tân Minh, chương 82, Thần Quân trở về, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thấm Minh từ trong hồi ức tỉnh lại, rốt cuộc đã nhớ hầu như trọn vẹn tất cả sự tình năm xưa. Trạc Thanh là người như thế nào, nàng so ai đều hiểu rất rõ ràng. Một vị tôn thần tài trí tột bực lại lòng mang thương sinh, trao đến nàng cũng là một trái tim cực nóng, làm sao sẽ nghe lời Thái Nhất mà dễ dàng xuống tay với nàng. Nhưng là nàng bị phong ấn ký ức phía trước cái gì cũng nhớ không được, chỉ nhìn thấy một đoạn ngắn hình ảnh, liền mù quáng oán hận Trạc Thanh, còn đối nàng ấy làm ra những chuyện kia thực sự là quá hồ đồ, quá hỗn chứng rồi. Năm đó, lúc Trạc Thanh xuất hiện trước mặt nàng, nàng một chút cũng chưa từng hoài nghi. Vô số lần cộng phó Vân Vũ, linh hồn cùng thân thể đều khắc sâu đến tận cùng, quen thuộc đến tận cùng, khí tức kia căn bản không thể là người khác. Chỉ duy nhất một điểm bất đồng, đến giờ phút này bình tâm nàng mới suy xét đến. Lúc Trạc Thanh rút kiếm ra ánh mắt nhưng có chút đình trệ. Trong nháy mắt đó, Trạc Thanh rõ ràng hoàn toàn phiêu hốt tựa như biến thành một người khác. Nàng nhưng đã bị xúc động che mờ mắt không phân rõ cục diện. Trong đầu tràn ngập oán hận phẫn nộ đã biến nàng thành kẻ hồ đồ, nàng căn bản không nghĩ đến cái khác, chỉ có hận hận mà thôi, ngay sau đó liền yêu đan vỡ nát hồn bay phách tán. Dù cho Trạc Thanh thực sự đối nàng xuống tay, liền cảm tình nàng cùng nàng ấy kia đương nhiên có điểm kỳ quặc. Chính là khi tỉnh lại, nàng mang theo nỗi đau đớn bị đâm vỡ yêu đan cùng oán hận bị giam ngàn năm cũng không nhớ rõ bất luận chuyện gì liên quan đến Trạc Thanh. Không nhớ rõ người kia tốt đến bao nhiêu, không nhớ rõ các nàng quá khứ ngọt ngào vạn năm yêu say đắm, không nhớ rõ các nàng tín nhiệm nhau đến bực nào. Lúc nhìn vào thạch kính của Lưu Ly, những hình ảnh kia cố tình chỉ là một màn ở cửu trọng thiên, nhất thời đã làm sống dậy toàn bộ hận ý trong nàng, khiến cho nàng triệt để phát cuồng, mất đi khống chế. Nếu nàng không nổi điên uống say, nếu sớm một chút nghĩ đến nàng còn sống chính là nhờ Trạc Thanh đã chữa trị yêu đan cho nàng, nếu ngày ấy quỷ xa nhắc đến Trạc Thanh, nàng không như vậy kiêu ngạo bưng lấy tự tôn, hỏi đến cùng thì mọi chuyện đã khác. Nàng nên sớm cùng Cố Khê Nhiên hảo hảo nói chuyện, cười xuống gút mắc quá khứ, hết thảy đều sẽ không đi đến kết cục hôm nay. Nàng nếu bảo vệ tốt nàng ấy, nàng liền còn có cơ hội đền bù, chính là nàng một cái đều không làm được. Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy một cổ huyết tinh xông thẳng cổ họng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đã một tháng trôi qua, nàng cũng bảy tiến thất xuất hoàng tuyền cửu uyên, nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối của nàng ấy, tựa như người kia đã hoàn toàn tan biến. Nàng trước sau không chịu nhả ra, nhưng một tháng rồi, Cố Khê Nhiên mắt mù lại bị trọng thương, ở nơi đó làm sao có thể chịu đựng nổi. Yêu giới một đám tộc trưởng hợp nhau gây áp lực khiến Diệp Thấm Minh phải trở về quân doanh, tạm thời ngừng việc tìm kiếm Cố Khê Nhiên. Suốt một tuần tọa trấn ở Minh Thủy, nàng cũng không hề nhắc đến chuyện sẽ tiếp tục vào Hoàng Tuyền tìm người, chỉ là biểu tình vô cùng lãnh đạm, khiến một đám tộc trưởng tướng lĩnh mỗi lần yết kiến nàng đều không rét mà run. Ngày xưa yêu đế uy phong thần vũ, đường hoàng nhiệt liệt, cho dù tức giận cũng sẽ mang theo cười, hiện tại nàng lạnh đến thâm nhập cốt tủy, chỉ một ánh mắt cũng đủ đóng băng kẻ đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều tộc phát hiện Lưu Ly mất tích đã mấy lần đến tìm nàng, nàng chỉ là ném đến Lưu Ngọc ánh mắt lạnh lùng, khiến nàng ta sống lưng phát lạnh, chỉ có thể từ bỏ trở về. Mà Minh Thủy chi tuyến, Thái Nhất tiếp tục đổ thiên binh ào ạt tràn qua. Hỏa thần tỏa chấn phía sau, nhưng sắc mặt rất tiều tụy không một tia cảm xúc, chỉ là lúc nhìn thấy Diệp Thấm Minh, hắn lập tức bừng lên tràn đầy hận ý, cánh tay của hắn đã được lão quân trọng tố. Tái tạo nhưng vô pháp sử dụng thần lực, ít nhất muốn ngàn năm hắn mới có thể dưỡng ra sức mạnh như trước. Diệp Thấm Minh nhìn đám thần tướng kia tựa như nhìn người chết, nàng phảng phất không biết mệt mỏi, từ ngày vừa lên đến hoàng hôn buông xuống, đến trăng sáng sao thưa, nàng một khắc cũng không ngừng nghỉ tàn sát tiên giới đại quân, liên tiếp ba ngày chọi cứng cùng đám thượng thần, hết thảy mười mấy vị thượng thần thượng tiên đều xuất trận, cũng chịu không nổi đều trốn trở về thiên giới. Chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về yêu giới, chẳng những bảo vệ được Minh Thủy, yêu giới còn đem tiên giới đẩy về Minh Hà, chiến trường trực tiếp bước tới cửa tiên giới. Thái Nhất ba ngày liền thượng triều đều phẫn nộ tột cùng, hắn lông mày nhíu chặt chưa một lần giãn ra. Yêu đế là điên rồi sao, cho dù thực lực khôi phục nàng cũng không có khả năng chịu đựng cường độ cao như vậy, đây là muốn ngọc đá cùng vỡ. Lão quân nghe báo tình hình chiến sự, kinh ngạc nói. Tiên giới chúng thần đều có chút trầm mặc, ngàn năm trước kia chàng đại chiến, bọn họ đồng dạng thương vong vô số, kia chàng đại nạn mang đến đau xót ngàn năm chưa lành, mà hiện giờ bọn họ hậu thuẫn cũng đã không còn. Bệ hạ, đình chiến đi. Nam cực tiên quân bước ra khỏi hàng thở dài nói. Chúng ta cùng yêu giới khai chiến ngàn năm, không có yêu đế tại, bọn họ còn có thể làm tiên giới sứt đầu mẻ chán, huống chi là yêu đế đã trở lại. Hỏa thần lông mày dựng đứng, muốn nói cái gì rồi lại nhịn xuống, hắn trong lòng làm sao không mũ vị tạp trần. hắn có đôi khi cũng sẽ sinh ra một tia hoài nghi, hắn có phải đã thật sự sai lầm rồi? Rõ ràng năm xưa hãm hại thần quân là vì muốn tránh đi kết cục kia, cuối cùng lại làm mọi thứ càng hỏng bét hơn. Chuyện hắn không muốn thấy nhất vẫn xảy ra, lại vô pháp giết chết yêu đế, còn đem cục diện tàn tạ trở ngược về tiên giới. Hắn tuy rằng hận cực kỳ yêu đế, nhưng công tâm mà nói, nàng đi đến một bước này cũng là bọn hắn ép nàng. Đình chiến, ngàn năm trước kia một bước liền chú định chẫm vô pháp quay đầu lại. Lập tức phái người đi tra, vì sao yêu đế lần này trở nên nóng nảy như vậy, thậm chí tính tình đại biến. Vâng, bệ hạ, Thái Nhất lòng cũng rất nôn nóng, hắn vẫn luôn nhẫn nại tưởng chờ thần quân trở về, chỉ cần thần quân tồn tại, hắn nhất định sẽ đem nàng một lần nữa đưa lên thần đàn, chỉ cần có nàng tọa trấn, yêu giới liền sẽ lui binh. Hắn thống khổ xoa xoa ấn đường, hắn hao hết tâm tư chính là để bảo vệ thanh danh cho nàng, thế nhưng đổi lại, những gì nàng làm vì Diệp Thấm Minh, hắn đều khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng Diệp Thấm Minh chẳng những không chết, ngược lại sức mạnh đột biến, nếu tiếp tục như vậy, ngày nàng đánh lên cửu trọng thiên cũng không còn xa. Hơn nữa nghĩ đến tin tức bên kia truyền sang, Thái Nhất phía sau lưng một trận lạnh cả người. Cùng kỳ đã chạy thoát khỏi phong ấn vạn năm của thần quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia chàng hạo kiếp cùng kỳ mang đến cho tam giới, hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu để cùng kỳ cho tàn lại trái kia không đợi đến Diệp Thấm Minh uy hiếp đến hắn, tam giới cũng đã tràn ngập nguy cơ. Tuy rằng không biết có phải Diệp Thấm Minh quỷ kế hay không, hắn cũng không thể thiếu cảnh giác. Sau bãi chiều, hắn một người ngồi ở Tử Thần Điện, lại một lần đem ý niệm đặt ở Chu Tiên kiếm trận, không đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn chân chính dùng nó, nhổ lên kiếm trận tất nhiên đồng nghĩa giải thoát đám hỗn độn yêu thú kia, gieo mối họa khôn lường cho chúng sinh tam giới. Nhưng là, nếu không làm vậy, đại giới phải trả còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phong thần gần nhất an phận rất nhiều, nhìn đến hỏa thần cũng không hề xuất khẩu đâm hắn, nhìn chằm chằm hắn tay phải có chút biệt nữ nói. Còn phương tiện, hỏa thần mặt mày ngưng lại cuối cùng thở dài. Bất quá là bài trí. Phong thần lần này không trả lời, hai người song hành vài bước ra trường điện, phong thần đột nhiên mở miệng nói. Chuyện ngàn năm trước ngài từng hối hận qua sao? Hỏa thần sắc mặt cứng đờ, trầm mặc một lúc lâu mới khàn giọng nói. Hiện tại hối hận còn có ý nghĩa sao? Thần quân ngài ấy còn sống, ta cũng không biết là bi hay hỉ. Phong thần cười khổ nói. Trước kia không muốn nghĩ, nhưng hôm nay cục diện này so phía trước hỏng bét quá nhiều. Phong sóc quán chúng ta tham sống sợ chết, không chịu hỗ trợ phong ấn hỗn độn, khiến cho thần quân thần hồn câu diệt, nhưng có ai biết trong đó hoàn toàn bất đắc dĩ. Đây là chúng ta từng người tạo nghiệt, từng người tự gánh vác đi. Nhưng đối yêu đế ta cũng không cảm thấy bệ hạ sai lầm. Nàng là đại tai họa tuyệt không thể để sống, một ngày chưa trừ tiên giới không cách nào ngủ yên. Phong thần nhìn ra tầng mây ngoài điện, khẽ thở dài, yêu đế chịu nhún nhường đơn giản chỉ vì thần quân, hiện nay xem ra chính là tiên giới tự mình chặt đứt kia một tầng trói buộc. Chỉ là hỏa thần nói không sai, nếu năm xưa bọn hắn chịu góp sức cùng thần quân phong ấn hỗn độn kết giới, ngài ấy cũng không rơi vào kết cục thân vẫn. Nhưng chi căn nguyên, lại không biết phải đổ tội cho ai. Thái Nhất phái đi người thực mau mang về tin tức yêu giới ngày gần đây duy độc đã xảy ra một chuyện lớn. Thần quân mất tích rơi vào hoàng tuyền, yêu đế bảy tiến thất xuất tìm người không có kết quả, dẫn đến tính tình đại biến. Được đến tin tức Thái Nhất suýt nữa ngồi không vững, hắn tay phát run, thần sắc hoàn toàn mất bình tĩnh, tức giận quát. Phế vật một cái yêu đế, liền một phàm nhân cũng bảo hộ không được. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ngực kịch liệt phập phồng, nói không nên lời là khủng hoảng vẫn là đau lòng, hắn thật vất vả biết được nàng còn sống, hiện giờ rồi lại rơi vào hoàng tuyền, nàng một cái chuyển thế phàm nhân người mù, như thế nào sống sót. Thái Nhất nhắm mắt, biểu tình bi thống lại phẫn nộ, nếu lúc trước yêu đế chịu đem thần quân trả về tiên giới, thần quân làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, Diệp Thấm Minh chết không hết tội. Diệp Thấm Minh đã toàn bộ khôi phục ký ức, đã biết Cố Khê Nghiên là Trạc Thanh, hiện giờ thần quân lại một lần nữa chết đi, giữa trời đất này người duy nhất có thể chế hành yêu đế đã không còn nữa, yêu đế như vậy điên cuồng, đây là hạ quyết tâm cùng tiên giới không chết không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Nhất tâm tình sa sút không ngừng ở trong điện đi qua đi lại, sau một hồi mới quét mắt nhìn ra ngoài cửu trọng thiên, cuối cùng hạ quyết tâm. Diệp Thấm Minh đã không màng tất cả, hắn cũng chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ. Nghĩ đến thần quân, hắn đôi mắt mạc danh có chút sáp, cúi đầu cắn răng nói. Người như vậy thích nàng, vậy liền xuống hoàng tuyền bồi nàng đi. Bên trong hoàng tuyền, Cố Khê Nghiên chậm rãi đi ở giữa địa vực tối tăm, quanh thân từng trận gió lạnh thổi quét mà đến, từng đám ác linh nấn ná đảo quanh, bọn chúng đối nàng thèm nhỏ dãi nhưng một chút cũng không dám tới gần, chỉ có thể gắt gao nhìn nữ tử hai mắt băng lụa trắng trước mặt. Cố Khê Nghiên trên mặt không có nhiều ít biểu tình, trong tay vẫn nắm cây gậy gỗ dùng để dò đường, nhưng bước chân lại thong dong vô cùng, mỗi bước đi tựa như dẫm trên đất bằng, không hề do dự hay chao đảo. Ở trên vai nàng nằm một cái tiểu mao cầu, giờ phút này cuộn tròn như một đám mây nhỏ, vẫn không nhúc nhích, ngẫu nhiên có thể nhìn đến nó móng vuốt nhỏ bé từ đám lông vươn ra, gãi gãi lên vai Cố Khê Nghiên, thoải mái mà thích ý. Mà phía sau nàng, nam nhân mặc khôi giáp vóc người cường tráng một mực theo hộ, hắn toàn thân trong suốt nhưng hơi thở phát ra khiến đám bạch cốt xung quanh muốn ngo ngoe dục dịch đều không dám nhiều động một bước. Cố Khê Nghiên nghiêng đầu đối mặt tiểu mao cầu đang dùng móng vuốt cọ nàng, chợt vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nó móng vuốt nhỏ, cong môi ôn cười. Đồng thời tay phải gậy gỗ nhanh chóng xoay tròn, tinh chuẩn đánh vào một cỗ bạch cốt lớn mật phi tới, điểm ngay cột sống của nó, chỉ nghe một tiếng phanh, cỗ bạch cốt vỡ thành nhiều mảnh, cùm cụp rơi rụng xuống. Một chiêu này rất tinh chuẩn lại mang theo 10 phần uy lực, tiểu bạch choa ở trên vai nàng thậm chí động cũng chưa động như cũ ở nó nửa mộng nửa tỉnh thảnh thơi. Một trận gió thổi qua cuốn lên lụa trắng, hết sức nhẹ nhàng, nơi đôi mắt Cố Khê Nghiên ẩn ẩn có ánh sáng xuyên thấu qua, ngay sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Diệp Thấm Minh một người ngồi phát ngốc trong doanh trướng rộng lớn, gần nhất nàng nhớ tới thật nhiều chuyện, nhàn rỗi không gì làm liền ngăn không được nhớ đến đoạn nhật tử ở bên Trạc Thanh, một lát sau lại sẽ hỗn độn nghĩ đến thời điểm ở bên Cố Khê Nghiên. Trên mặt biểu tình đã chết lặng, ngực đau cùng hối hận lại không một khắc nào ngừng. Trạc Thanh có thể chuyển thế là cỡ nào không dễ dàng, nàng trời xui đất khiến rơi xuống Trà Viên Cố gia, được Cố Khê Nghiên dưỡng lại là cỡ nào đại duyên phận. Vốn dĩ vận mệnh đều cấp nàng một tia thương hại, để các nàng có thể lần nữa nối lại tiền duyên, phát hiện năm đó chân tướng. Chính là nàng như vậy hỗn trướng, lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn Cố Khê Nghiên, không dễ dàng ở bên nhau lần nữa, rồi lại bị chính mình thân thủ phá hủy. Diệp Thấm Minh thống khổ mà nhắm mắt lại, trước mắt Cố Khê Nghiên ẩn nhẫn bất đắc dĩ bộ dáng liền ở trong đầu vườn quanh, không có lúc nào là không nhắc nhở nàng, chính mình phạm phải sai lầm đến bực nào. Từ vị hối hận, từ vị thống khổ từng chút giống như sâu khoét lấy tâm nàng, để nàng đau đớn khó có thể chịu đựng. Để cho nàng thống khổ nhất chính là, nàng hối hận cũng đã vô dụng, Cố Khê Nghiên vĩnh viễn không biết nàng hiện tại hối hận đến bao nhiêu, cũng không biết hết thảy sai lầm đều không phải lỗi do nàng ấy tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cần nói rất đúng, vô tội nhất chính là Cố Khê Nghiên, nàng lúc đó có thể oán hận Trạc Thanh, nhưng Cố Khê Nghiên thì sao, nàng ấy chỉ có thể oán hận chính mình. Đôi mắt chua xót nóng lên, Diệp Thấm Minh hít vào một hơi, tiếng bước chân truyền đến, nàng mở mắt ra, nhanh chóng phất đi nước mắt chờ quỷ sa vội vàng tiến vào, chỉ còn lại chút đạm hồng. Chuyện gì như vậy vội vàng? Quân thượng tỏa yêu trầm uyên truyền đến dị động tiên giới mạnh mẽ cho người nhổ lên chu tiên kiếm trận. Diệp Thấm Minh con ngươi bỗng nhiên co chặt, một lát sau nàng hoãn lại thần sắc đứng lên. Truyền lệnh tam vạn tinh binh phòng thủ tại Minh Thủy, Quỷ Sa, ngươi cùng phi đàn ở lại tọa trấn, Huyền Thủy cùng Mạnh Hoè, Lương Cừ, Bạch Trạch theo ta đến tọa yêu trầm uyên. Quân thượng tiên giới chính là bất chấp thủ đoạn để giết ngài. Quỷ Sa thần sắc có chút nôn nóng, gần nhất quân thượng quá không thích hợp, lúc này hắn như thế nào yên tâm để quân thượng cùng Thái Nhất trực tiếp giao thủ. Diệp Thấm Minh cũng lộ ra hơn 2 tháng qua duy nhất một cái tươi cười. Cầu mà không được, ta đợi hắn lâu lắm, nàng không cầu mặt khác, chỉ cầu một cái chân tướng, bằng không lúc chết xuống Hoàng Tuyền gặp lại Cố Khê Nghiên cũng không biết làm sao cầu nàng ấy tha thứ cho mình. Tác giả có lời muốn nói, chân tướng sẽ từng chút vạch trần, chuyện năm đó rất nhiều người liên quan, ân đền oán trả, trả xanh sẽ làm đến cùng, nhưng là thần quân rất từ bi, các ngươi cũng đã biết. Trả xanh tức phụ mắt sáng, liền có thể dùng mắt phẩm ta. Chấm, thần quân ân, dùng mắt, dùng mũi ngửi, dùng tay sờ, dùng môi nếm, đều rất tốt. Trà xanh, nàng phẩm trà cũng nhiều giai đoạn như vậy. Thần quân ân ân, phẩm trà xanh của ta liền tỉ mỉ chút. Trà xanh ta đối phẩm sen chỉ có một giai đoạn, trực tiếp uống đi vào. Thần quân, bởi vì trà xanh phẩm sen quá mức kích động nên dân tình liên tục kiến nghị cho trà xanh thụ. Đấy, muốn trà xanh hái sen cũng là các ngươi, mà muốn bạch liên lên cây cũng là các ngươi. Tiếp theo sẽ nhiều chính kịch như đã nói, bản văn này ta chủ yếu phát triển theo tình tiết, tuy nhiên tình cảm vẫn sẽ cân bằng, đừng lo. Cách chương.